Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, mất mà được lại. Khi lấy được truyền thừa sau đó, thanh niên võ thần bộ phận năng lượng dũng mãnh tràn vào trong cơ thể, giúp hắn tiến hành một vòng mới đột phá, giúp hắn từ tầng thứ 7 đột phá đến tầng thứ 8. Tốc độ này không thể bảo là không nhanh, điều này làm cho Lâm Hiên nhiều mấy phần kinh hỉ. Không nghĩ tới còn có thu hoạch lớn như vậy. Truyền cho cái kia một cổ năng lượng, giống như là đan dược cao cấp giống như, có thể trợ giúp hắn nhanh chóng tăng cao tu vi. Người quả nhiên thành công thông qua võ thần tháp tầng thứ 7. Tầng thứ 8 không có khiêu chiến. Thác Triển Hoành cười híp mắt nhìn hắn, trong mắt càng là tóe ra ánh sáng nóng bỏng. Lâm Hiên bây giờ đối với bọn họ Thác gia mà nói, đã là chân chính bảo vật. Địa vị cực nhanh kéo lên, chỉ vì có thể mở ra thần võ điện bên trong đại môn. Chỉ là điểm này liền cũng đủ. Nếu như không phải như vậy nói, thần võ điện lần này thu được bảo vật cơ hội cũng rất ít. Thần võ điện tồn tại nhiều năm như vậy, chỉ cần có thể đi vào, trong trong ngoài ngoài sớm đã bị người khác rút ra tinh quang. Còn lại chính là số ít bộ phận. Hiện tại đại đa số người đều là đi vào thử thời vận. Nhất dạng chỉ cần không phải gặp phải khổng lồ bảo vật, đều sẽ không xuất hiện cái gì cướp giật sự tình. Vì vậy tương đối mà nói vẫn tương đối an toàn. Nếu như gặp phải khổng lồ bảo vật, tranh đoạt chính là lớn hình gia tộc. Còn lại chỉ có thể dựa vào bên đứng. Vâng, bằng vào ta bây giờ có thể lực, tạm thời vẫn không thể đi khiêu chiến tầng thứ 8. Lâm Hiên ở thừa nhận thanh niên võ thần tầng lớp lớp một kích. Liền biết mình không thông qua tầng thứ 8, lấy hắn toàn lực là có thể thắng được tầng thứ 7. Nhưng này cũng chỉ là lấy hơi chút tốt một chút ưu thế thắng được, cũng không phải hoàn toàn thắng lợi, cho nên tiếp tục leo lên nói, nhất định là thua định. Từ tầng thứ 6 đến tầng thứ 7 nhảy qua biên độ lực lượng đến xem, chỉ ít lật không sai biệt lắm gấp 5 lần trở lên. Nếu như một tầng cuối cùng lấy thanh niên võ thần bay lên đi, Lâm Hiên nhất định là đánh không lại. Nếm thử nói, sẽ làm khen thưởng yếu bớt. Vì vậy không thể làm gì khác hơn là tuyển chọn rời khỏi. Chờ lần sau thực lực cũng đủ sau, lại đến đây nơi này khiêu chiến. Đây chính là một cái cơ hội cuối cùng. Nhất định phải hoàn thành. Hiện tại hắn thời gian cũng không nhiều, cho nên không thể leo lên là một chút. Lâm đại ca, lúc này Thác Vân Hải xuất hiện ở Lâm Hiên trong tầm mắt. Khi nhìn đến Lâm Hiên sau bỏ chạy qua đây, một bả nhào lên ôm lấy hắn. Yêu, nửa năm không gặp Vân Hải lớn lên sao cao. Tu vi cũng là đột nhiên tăng mạnh a. Lâm Hiên cười xoa xoa đầu hắn. Hắn đem Thác Vân Hải coi như đệ đệ mình đối đãi. Thời gian qua đi hơn nửa năm không riêng thân thể cao ra không ít. Tu vi càng là bão táp đến luyện linh kỳ tầng 5 tầng 6 cao. Đây chính là bát đẳng thiên phú hiệu quả. Sơ kỳ phối hợp đan dược nói. Tu vi dáng dấp cực nhanh. Muốn ngăn đều ngăn không được. Ừ, Thác Vân Hải từ Lâm Hiên nghi ngờ đến. Là Lâm Hiên cao hứng nói. Lâm đại ca chính là lợi hại. Liền tầng thứ 7 đều thông qua. Thật sự là quá mạnh mẽ. Sau này khẳng định có thể thông qua tầng thứ 8. Có thể trở thành người thứ nhất thông qua võ thần tháp người đâu. Ta đã biết Lâm đại ca nhất định sẽ thành công. Lâm đại ca là lợi hại nhất. Thác Vân Hải liên tục lấy Lâm Hiên làm thần tượng. Càng là bản thân ân nhân cứu mạng. Thật tình Lâm Hiên trở nên mạnh mẽ mà vui vẻ. Càng là nguyện ý liên tục giúp Lâm Hiên. Hắn đang nghe Lâm Hiên tin tức sau, liền từ phòng tu luyện tới gặp hắn. Nửa năm không gặp tâm tình kích động vẫn như cũ vẫn duy trì không thay đổi. Không muốn như thế khen ta, sẽ làm ta kiêu ngạo. Lâm Hiên cười cười nói. Đúng, Lâm đại ca ta tìm được ngươi đồ đạc. Thác Vân Hải từ bản thân trong chữ vật giới chỉ lấy ra mặt khác một chiếc nhẫn chữ vật. Đưa cho Lâm Hiên nói ra. Đây là ngươi trước đây nói qua. Rơi xuống ở nô lệ ngục giam đồ đạc. Ta riêng khiến người ta đi tìm. Rốt cục cấp tìm được, liền rơi xuống ở nước sâu nơi, tốn hao thật lớn khí lực đây. Lâm Hiên tiếp nhận cái này chiếc nhẫn chữ vật, đồ bên trong giống nhau cũng không có thiếu. Cái gì Bạch Đồng Côn? Thân phận gì lệnh bài toàn bộ đều ở bên trong. Nhất kiện cũng không có thiếu. Điều này làm cho hắn có vài phần cảm khái. Không nghĩ tới Thác Vân Hải còn nhớ rõ chuyện này. Chỉ là trong chữ vật giới chỉ đồ đạc. Cũng không có hợp hắn dùng. Hắn tu vi tăng lên rất nhiều. Cái gì Bạch Đồng Côn? Còn có những thứ kia pho tượng đều chỉ có thể lấy tiền trang trí. Vân Hải ngươi thật là có tâm. Đồ đạc bỏ liền bỏ đi. Không cần thiết bỏ khí lực lớn như vậy đi tìm về đến. Lâm Hiên cười nói. Cái này chỉ là tiện thể nhớ kỹ. Ta là dẫn người đi chân chính san bằng đầy tớ kia hầm mỏ. Thác Vân Hải trong ánh mắt kẹp theo nồng đậm hận ý. Nơi đó dành cho hắn nhiều lắm cừu hận. Ở tu vi đề thăng sau đó, liền mang theo một đám thác gia hộ vệ đi giết. Chân chính san bằng xuống đầy tớ kia khu mỏ. Đây là gần nhất sự tình. Cũng là không nhiều lâu chuyện khi trước. Càng là đảo chủ cho phép Thác Vân Hải làm như thế. Chỉ là điều này cần cái tiền đề. Đó chính là Thác Vân Hải thành công thông qua võ thần tháp tầng thứ 4 khen thưởng. Bọn họ không cần Thác Vân Hải một hơi thở xông lên tầng thứ 5. Chỉ cần thông qua tầng thứ 4 liền cho phép hắn làm như thế. Dù sao làm như vậy sẽ đưa tới Lam gia lửa giận. Nếu Thác Vân Hải biểu hiện ra năng lực tương ứng, vậy sẽ dành cho tương ứng khen thưởng diệt trừ nô lệ Quáng Sơn. Đây là giúp Thác Vân Hải diệt trừ tâm ma. Nô lệ khu mỏ vẫn luôn là hắn ác mộng. Chỉ có diệt trừ đầy tớ này khu mỏ mới có thể đi diệt trừ cái này tâm ma. Để cho tâm lý ý niệm trong đầu thông suốt, mới có thể rất tốt đi tu luyện. Đương nhiên sau này Thác Vân Hải tu luyện đạt đến tới trình độ nhất định lúc, nhất định sẽ đi diệt trừ nô lệ khu mỏ. Vì vậy đối với hắn mà nói chỉ là trên thời gian vấn đề. Khó trách ngươi tu vi có thể đề thăng nhanh như vậy. Xem ra ý niệm trong đầu thông suốt. Đối với mình có trợ giúp rất lớn. Lâm Hiên cười cười. Đưa ánh mắt chuyển rời đến Thác Thăng Phong trên thân. Cười nhạt nói. Đảo chủ, ta đã thông qua tầng thứ 7. Chỉ cần mở ra thần võ điện bên trong. Nói vậy liền có thể có được tiếp viện đi. Vâng. Ta nói ra nói, tuyệt đối sẽ không hối cải. Chỉ đợi thần võ điện quan môn sau đó, chúng ta sẽ phái ra cường giả đi tiếp viện ngươi. Tuyệt đối là hai đại hóa đan kỳ cường giả trở lên. Thậm chí nhiều hơn, Thác Thăng Phong cười nhạt nói. Số lượng này chỉ biết nhiều không phải ít. Chúng ta đã đợi rất nhiều năm. Đảo chủ, nếu như ta ở bên trong tìm được thứ tốt gì, cần phải giao xuất hiện sao? Lâm Hiên nói xong rất thẳng công toi. Lợi ích vật như vậy tuyệt đối không thể xung đột. Bản thân hỗ trợ mở cửa. Nếu như khen thưởng còn phân ra đến nói. Như vậy trợ giúp cần thù lao thật đúng là đủ cao. Chúng ta chỉ cần võ thần truyền thừa võ học. Còn lại nếu như ngươi thu được nói. Có thể không cần cho chúng ta. Nếu có thể cho chúng ta nói liền hay nhất. Chúng ta cũng là khan hiếm tài nguyên. Thác Thăng Phong cười cười. Nói cũng đĩnh trực công toi. Bất quá hắn chính là muốn võ thần truyền thừa võ học. Có truyền thừa võ học, có thể để cho toàn bộ thác gia thực lực tăng lên rất nhiều. Vì sao nói võ thần truyền thừa võ học đối với bọn họ mà nói trọng yếu như vậy? Chủ yếu là bọn họ chính là võ thần họ Thác, chính là thác gia người. Dường như Lâm gia hồi vân quyết cùng Lâm thị côn pháp giống nhau. Vì bọn họ huyết mạch chế tạo riêng. Hiệu quả đương nhiên cùng người khác bất đồng. Vì vậy bọn họ nhất định phải bắt cái này truyền thừa võ học. Vô luận như thế nào đều phải bắt. Convert by King Killer. Hết chương.